Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 209, không ngờ tiêu thụ tốc độ. Lương Châu trong thành, Mã Hữu Tài liên tục bày 3 ngày trà sữa cửa hàng, để cho loại này tân thức thức uống nhanh chóng đi vào không ít Lương Châu trăm họ trong nhà. Sữa bò cũng tốt, sữa ngựa cũng tốt, ở Lương Châu chưa tính là cái gì hiếm đồ chơi. Nếu như ngươi ra khỏi thành đi, những thứ này càng là không đồ vật giá trị. Mà trà bánh lời nói, mặc dù giá cả không tính là tiện nghi, nhưng là duy nhất chỉ cần đẩy ra một ít ném vào nấu là được rồi. Coi như cũng không có tiêu phí bao nhiêu tiền. Bởi như vậy, thử đến ngon ngọt nhân, lập tức liền dưỡng thành mỗi ngày uống trà sữa thói quen. Đặc biệt là những thứ kia có người hồ huyết thống Lương Châu nhân, càng là ưa thích ăn như vậy thực. A phụ, ta phát hiện ngươi 2 ngày này khẩu vị khá vô cùng đây. Lúc trước ngươi dạ dày không thoải mái, mỗi lần ăn đồ ăn cũng không dám ăn quá ăn no. Bây giờ chẳng lẽ đã xong chưa? A Tư Mít với Đạt Đến Phỉ ở Lương Châu bên trong thành đem mang đến cái gì cũng bán hết sạch. Còn lại thời gian chính là mua đồ thời gian. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Từ liên tục uống nhiều lần cái kia trà sữa sau đó, ta cảm giác cả người cũng thoải mái hơn. Lúc trước trong bụng thường thường không thoải mái, mấy ngày nay không một chút nào sẽ. A Tư Mít, chúng ta bộ lạc với ta như vậy thường thường bụng không thoải mái nhân có không ít. Nếu như chúng ta đem trà bánh trở về bán, nhất định là được hoan nghênh vô cùng. Cho nên ta chuẩn bị đem lần này tất cả tiền tài sản, toàn bộ đều cầm đi mua trà bánh. Đạt Đến Phỉ làm một bộ lạc thủ lĩnh, vẫn có chút bản lĩnh. Rất hiển nhiên, hắn đã thấy trà bánh mua bán ở trên thảo nguyên tiền đồ. Từ trình độ nào đó mà nói, một khi Đạt Đến Phỉ bước ra bước này, liền có nghĩa là hắn cách nhân thượng nhân mục tiêu đã không xa. Trên thảo nguyên người hồ thương gia tương đối ít, đường nhân thương gia lại còn chưa có bắt đầu chuyển vận trà bánh đi bán. Bây giờ cái này tân hưng thị trường đột nhiên rơi xuống Đạt Đến Phỉ trong tay, hắn muốn không kiếm tiền đều khó khăn. A phụ, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi cách làm. Thậm chí chúng ta có thể đem chuyển vận lông dê ngựa bán đi mấy con, ngược lại đổi lấy trà bánh. Nhất định là không cần nhiều như vậy ngựa tới chuyển vận. Duy nhất mua càng nhiều trà bánh trở về, lại càng có thể củng cố chúng ta ưu thế. Tốt nhất đó là có thể làm cho cả bộ lạc những mục dân cũng có thể tham dự đến trà bánh mua bán bên trong đến. Xây dựng một cái thuộc với tự chúng ta thương đội. Đến thời điểm, bất kể là ở thổ cốc hồn mỗi cái trong bộ lạc, hay là đi đến Tiết Duyên Đà cùng người đột quyết trong bộ lạc, chúng ta cũng có thể đem làm ăn cho làm mở, kiếm bên trên bó lớn tiền tài. A Tư Mít phảng phất thấy được kim quang sán lạn con đường đang hướng về tới mình. Ừ, vậy liền đem những ngựa đó cũng cho bán hết đi, chỉ để lại mấy thớt ngựa là được. Bất quá đợi một hồi chúng ta muốn vội vàng đi qua, tránh cho có người nhanh chân đến trước rồi. Ta nghe nói những thứ này trà bánh đều là Trường An thành chuyển vận tới Lương Châu bản xứ phải không sinh? Cái này thì có nghĩa là một khi bọn họ chuyển vận tới trà bánh bán xong rồi, chúng ta lại muốn chờ chút một nhóm, cũng không biết là lúc nào rồi, như là đã chuẩn bị mở làm. Đạt Đến Phỉ dĩ nhiên là phải nhanh giành trước. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, đây nếu là bị người nhanh chân đến trước rồi, vậy thì buồn bực. Nhị thúc, ngắn ngủi mấy ngày, chúng ta chuyển vận tới trà bánh đã bán xuống tam xong rồi. Theo như cứ theo tốc độ này, chúng ta không cần mấy ngày liền có thể hồi Trường An rồi. Mã Biêu một bên tự mình ở nơi nào siêu tầm đến phòng kế toán tin tức, một bên nói với Mã Hữu Tài đến lời nói. Mấy ngày nay, bất kể là trà sữa cửa hàng hay lại là trà bánh cửa hàng, làm ăn cũng tốt vô cùng. Mọi người thấy được trà sữa chỗ tốt sau đó, bất kể là từ bên ngoài trà sữa trong cửa hàng mua, còn là trong nhà mình nấu chế, đều phải cần đi mua trà bánh. Cho nên mấy ngày nay, trà bánh cửa hàng trà bánh đó là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở giảm bớt. Lúc trước còn lo lắng thu mua quá nhiều trà bánh sẽ bán không được. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn là không cần lo lắng. Mã Hữu Tài quá mức thậm chí đã sắp xếp người đi Trường An Thành. Để cho Tần Hiệp Đạo phái người đem còn lại trà bánh toàn bộ đều chuyển vận đến Lương Châu tới. Ừ, Lang Quân phương án thật đúng là tốt dùng a. Nguyên bản không có người nào thích trà sữa. Bây giờ cư nhiên trở thành Lương Châu trăm họ thích nhất. Cho dù là gia cảnh không tính là giàu có trăm họ, tất cả đều là nguyện ý đi nếm một chút loại này mới mẻ đồ vật. Từ trình độ nào đó mà nói, trà sữa đã trở thành Lương Châu thành phong hướng tiêu rồi. Mã Hữu Tài hồi tưởng lại lúc ấy Tần Hiệp Đạo phân phó nhiệm vụ của mình thời điểm, tự cầm không thể tin biểu tình. Suy nghĩ một chút nữa bây giờ Lương Châu thành cục diện. Hắn lập tức liền đối trà bánh mua bán tiền đồ tràn đầy lòng tin. Quả thật như thế, mặc dù dựa theo cái giá tiền này bán, chúng ta có thể kiếm tiền thực ra cũng tương đối có hạn. Nhưng là một khi mở ra cái này thị trường, nuôi dưỡng trên thảo nguyên chăn dân dùng trà thói quen sau đó. Sau này muốn kiếm tiền liền dễ dàng hơn nhiều. Mã Biêu đi theo Mã Hữu Tài làm nhiều năm như vậy làm ăn, tự nhiên cũng biết bồi dưỡng khách hàng thói quen tầm quan trọng. Hãy cùng cầm đồ bên trong một ít khách lâu đời như thế. Bọn họ đã thành thói quen có khó khăn gì thời điểm, liền chủ động đi theo cầm đồ giao thiệp với. Bất kể là thế chân khế ước mua bán nhà hay lại là vật phẩm, chung quy có thể tìm được giải quyết vấn đề biện pháp. Có tiền hay không? Bây giờ không phải Lang Quân quan tâm nhất vấn đề. Chỉ cần có thể không lỗ vốn. Này một đơn làm ăn chính là kiếm được. Đến thời điểm Trường An thành những thứ kia bán trà bánh cho chúng ta thương gia, phỏng chừng trong lòng muốn hối tiếc chết. Đặc biệt là không ít vườn trà người có, đều cảm thấy ở Bích Loa Xuân chèn ép bên dưới, vườn trà thu lợi tiền cảnh không tốt. Không ít cũng đem vườn trà trực tiếp bán cho Tần gia. Chờ đến sang năm thời điểm, bất kể là Bích Loa Xuân sản lượng, hay lại là trà bánh sản lượng, khẳng định cũng sẽ bên trên một nấc thang. Khi đó, mới là chúng ta bắt đầu cân nhắc kiếm tiền thời điểm. Bồi dưỡng khách hàng tiêu phí thói quen. Cái này thì theo hậu thế mỗi cái sân thượng tiêu tiền bù người sử dụng như thế. Cũng là vì cho ngươi thói quen cái sân thượng này. Này muốn ngươi tập quán này dưỡng thành. Nhân ra luôn là có biện pháp từ trên người ngươi đem tiền kiếm lại. Nhị thúc, ngươi có phát hiện hay không một cái đặc điểm? Tần Lang Quân tự hồ vô cùng coi trọng trên thảo nguyên những chăn dân đó. Bất kể là sắp xếp người đi thu mua lông dê, hay lại là bây giờ bán trà bánh cho chăn dân, tự hồ cũng là muốn với người Hồ liên lạc càng thêm chặt chẽ một ít. Cái này cùng Trường An thành gần dặm nhiều thương gia cách làm đều có điểm không giống nhau. Cũng không có cái gì không giống nhau đi. Những thứ kia thương gia, đừng nói là bán trà bánh cho người Hồ, chính là đem đồ sát, đao kiếm bán cho người Hồ, thực ra cũng không ít thấy. Chỉ bất quá làm ăn như vậy thương gia, thường thường cũng sẽ không khắp nơi tuyên truyền mình làm cái gì. Theo Mã Hữu Tài, có vài thứ thực ra không có như vậy thần bí. Bất quá bán nhìn tựa hồ không có đặc biệt giá trị trà bánh cho người Hồ. Với bán đao kiếm cho người Hồ, bản chất nhất định là không giống nhau. Này ngược lại thì để cho Mã Hữu Tài đối Tần Hiệp Đạo động tác kế tiếp càng tràn đầy mong đợi. Hoặc là, có thể đem những thứ kia cá mặn chuyển vận đến trên thảo nguyên bán. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.